Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, treo giải thưởng nhiệm vụ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, như vậy à? Đều là thực lực gì? Hạ Vũ ánh mắt híp lại thoáng qua hàn mang. Lâm Sâm cau mày suy tư một chút nói. Lâm Tử Phong thiếu ra một cánh tay cơ sở lực lượng là 49.1 kg. Diêm ra một vị thiếu gia đồng dạng cũng là. Còn có Đan ra một vị thiếu gia. Một cánh tay lực lượng ở 493 cân. Cuối cùng một vị là Chu ra một vị thiếu gia. Một cánh tay lực lượng cao đến 494. Trở lên lão nô biết. Đều là năm ngoái tại thế gia tỷ võ trong buổi họp thấy. Cách gần đây hơn nửa năm. Thời gian dài như vậy. Những người này bản chính là thiên tài. Được đến gia tộc tài nguyên nghiêng. Lão nô lo âu những người này thực lực còn biết càng kinh khủng hơn. Lâm Sâm ánh mắt lo âu nói. Đồng thời hắn cũng đang chờ Hạ Vũ ra lệnh. Nếu để cho hắn đi cảnh cáo những người này một phen. Hắn sẽ không chút do dự đã qua. Không tổn thương tánh mạng bọn họ. Đuổi ra nơi này. Ngược lại cũng là có thể. Hơn nữa bọn họ sau lưng gia tộc. Lại tra được Hạ Vũ trên mình sau đó. Tuyệt đối không dám làm bậy. Nhưng mà. Hạ Vũ trong mắt bốc lên một cổ chiến ý. Nạt nhỏ. Cái này thì thú vị. Đồng bối tỷ đấu. Người cái này lão hàng có thể đừng loạn nhúng tay à. Đối với bạn cùng lứa tuổi giao phong, ta Hạ Vũ cho tới bây giờ không có sợ qua. Ta bây giờ đến lúc đó rất khát vọng. Và những người này đánh một trận. Vũ thiếu gia, bọn họ thật ra thì cũng không phải là vàng ngài là bạn cùng lứa tuổi. Bọn họ đều là hơn 20. Ngài mới trưởng thành. Không cần nóng lòng nhất thời. Lâm Sâm vội vàng khuyên can. Hắn là thật sợ Hạ Vũ xảy ra chuyện. Đến lúc đó lại để cho Lâm gia đi ra gánh nồi. Bọn họ Lâm gia là thật gánh nồi gánh sợ. Động một chút là có bị diệt tộc nguy hiểm. Quá dọa người. Nhưng mà, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Không có chuyện gì. Một khi đến cuộc chiến sinh tử, những người này toàn bộ chung vào một chỗ. Cũng không phải ta đối thủ. Đừng quan tâm bậy bạ. Bận bịu trong tiệm sự việc đi. Đi. Nói xong, mình đứng dậy ôm Ninh Duẫn Nhi các nàng, sải bước rời đi nơi này, thuận đường đưa Lâm Đình Hàm về nhà, đem nàng an toàn đưa trở về sau đó. Hạ Vũ lên đường và Ninh Duẫn Nhi các nàng trở lại trấn Đại Pháo. Còn như Lâm Sâm thì tiếp tục bận bịu chuyện của khách sạn. Đến trấn Đại Pháo mình, nguyên bản không dự định ở Ninh Duẫn Nhi bên trong biệt thự nghỉ ngơi. Chuẩn bị đi trở về xem Chu Băng Băng. Dẫu sao người ta bận rộn như vậy. Mình cả ngày chạy được không ảnh. Nàng nếu là lại đi ra nơi đó nói với mình một chảng. Vậy chuyện vui có thể to lắm. Lão gia tử không phải quất chết mình không thể. Cho nên, Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị rời đi. Liền bị chạy tới Đan Hương Hương cho trận tránh. Nhìn nàng quyến rũ mặt đẹp. Diêm dúa lòe loẹt dáng người. Hôm nay ăn mặc một bộ màu đỏ quần cụt, thon dài chân ngọc bộ vớ đen, cả người trên dưới lộ ra phụ nữ phong tình. Nàng trực tiếp mở miệng nói, mưa đại thiếu gia cái này lại đi chỗ đó bận rộn một ngày à. Có thể để cho hơn 50 vị tổ hành động đặc biệt tổ trưởng đi tập đoàn Thăng Long trận ngươi, ngươi mặt mũi này cũng không nhỏ à. Quỷ tề hiếm bọn họ đâu. Bất quá Hương Hương tỷ, người ban đầu nhưng mà đáp ứng ta bổ hồi tuổi thơ. Nếu không bây giờ liền thực hiện chứ. Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia cười đều. Ánh mắt như có như không liếc về phía nàng cao ngất đầy đặn trước ngực. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bất quá mình cũng không dám làm bậy. Không dám đối với nàng ra tay. Đừng xem Hương Hương tỷ bề ngoài quyến rũ. Đây chính là đóa hoa hồng có gai, liền ám nhiên hàng này cũng không đánh lại nàng, càng đừng đề ra mình. Lập tức, Đan Hương Hương ngược lại trợn mắt nhìn hắn như nhau. Dây nói, cả ngày không cái tránh hành, nói một chút tránh sự mà. Làm nhiệm vụ, ngươi và Duẫn Nhi có làm hay không? Không làm, quỷ tình nguyện ý liền cái này vừa bẩn vừa mệt cứu sống chứ. Vừa nghe có chuyện phải làm, Hạ Vũ lập tức liền muốn xem. Đan Hương Hương đưa ra xanh nhạt níu lại hắn sau cổ áo. Hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, lần này sự việc phát sinh ở chúng ta khu vực này, ngươi không cùng Duẫn Nhi các nàng giải quyết, như vậy ngươi ngu học trò các nàng xuất hiện bất ngờ. Đừng trách ta trước đó không đã cảnh cáo ngươi à. Được rồi, đừng vòng vo, nhiệm vụ gì cùng với chỗ tốt, không chỗ tốt đừng nghĩ để cho ta làm việc à. Hạ Vũ biết có một số việc, mình muốn đẩy vậy đẩy không hết. Dẫu sao khu vực này, tính tới tính lui, tổ hành động đặc biệt người đều ở chỗ này vậy. Trông cậy vào mỗi ngày chỉ lo chơi Ninh Duẫn Nhi, cùng mình ngu học trò. Hạ Vũ cảm thấy còn không bằng không trông cậy vào đâu. Trông cậy vào các nàng có thể đem mình cái hố chảy máu mũi. Lập tức, Đan Hương Hương quyến rũ mặt đẹp, hơi có vẻ ngưng trọng nói. Sự việc cụ thể đi qua ta cũng không là hết sức rõ ràng, nhưng là nội dung nhiệm vụ, chúng ta hành động tổ nội bộ hệ thống phía trên có giới thiệu, ngươi có thể nhìn một chút. Cụ thể ngươi có thể liên lạc Tôn Đại Vĩ, hắn hẳn biết một ít nội dung cặn kẽ. Ta xem một chút. Treo giải thưởng nhiệm vụ, có ý gì? Hạ Vũ mở ra trên cổ tay màu đen đồng hồ đeo tay, nhanh chóng nhìn lướt qua tin tức phía trên, ánh mắt có chút nghi ngờ, bởi vì là bản văn phía trên, bắt mắt bốn chữ to, lại còn nói là treo giải thưởng nhiệm vụ, cái này liền có chút ý tứ, nếu như tổ hành động đặc biệt trực tiếp nhiệm vụ, tổ hành động đặc biệt thành viên, là không thể cự tuyệt, phải thi hành, nhưng mà treo giải thưởng nhiệm vụ liền lộ vẻ được đặc biệt. Chỉ gặp Đan Hương Hương môi anh đào khẽ nhếch. Ừ, chính là treo giải thưởng nhiệm vụ. Thật ra thì vào mỗi tháng muốn thi hành trực tiếp nhiệm vụ không sai biệt lắm. Bất luận là nhiệm vụ gì, cũng rớt chúng ta tổ hành động đặc biệt người ra tay. Nếu như để mặc cho bỏ mặc, gây thành đại họa, phía trên truy xét xuống, chúng ta cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Truy xét liền truy xét, ai sợ bọn họ à? Hạ Vũ cúi mắt nhìn đồng hồ đeo tay lên tin tức, nhỏ giọng lầm bầm nói, chọc được Ninh Duẫn Nhi mùi giấm đại phát. Chu môi hồng nói, lời nói nhẹ nhàng, ai có thể và ngươi vị này tiểu tổ tông so sánh à? Coi như ngươi đem tổ hành động đặc biệt náo loạn tận trời, vậy không ai dám nói ngươi cái gì. Chúng ta cũng không giống nhau rồi. Mệnh khổ người hoa. Được rồi, ngươi mỗi lần nhiệm vụ không phải ta giúp ngươi à? Cái này phá hành động tổ ban đầu ta cũng không muốn gia nhập. Nếu không phải ngươi cuống đi học trò ta, đánh chết ta cũng không gia nhập các người. Đối với các nàng liếc khinh người, Hạ Vũ giống vậy tức giận nói. Sau đó tắt màu đen đồng hồ đeo tay. Hạ Vũ nhắm mắt tiêu hóa phía trên thấy tin tức, nhất thời mày kiếm hơi nhíu. Ninh Duẫn Nhi tò mò hỏi, thế nào, nhiệm vụ lần này có phiền toái à? Ngươi không biết xem à? Dù sao ta cảm thấy có chút khó giải quyết, sự việc có chút kỳ hoặc, nhưng là tin tức không hoàn toàn, chúng ta phải đi hiện trường nhìn một chút. Hạ Vũ nói, đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi mở ra tay mình trên phi cơ đồng hồ đeo tay, nhỏ giọng độc giả tin tức phía trên, địa chỉ đường Hoa Vân 15 ngày 8 khu dân cư. Một tháng trước bắt đầu, mỗi trưa đêm giờ tí, thường xuyên có cô gái khóc thút thít, còn có trẻ em tiếng kêu khóc. Đây là ý gì? Ninh Duẫn Nhi nhìn không hiểu, ánh mắt mờ mịt hỏi. Đan Hương Hương nhưng lên tiếng nạt nhỏ, ta cũng có phải hay không hết sức rõ ràng. Nhưng nhiệm vụ này tạm thời không ai dám tiếp, nhưng cũng không thể để mặc cho bỏ mặc. Ta muốn các người bây giờ động lòng người đi nhìn một chút. Đem đi đi, việc này không nên chậm trễ. ta còn có những chuyện khác cần làm đâu. Hạ Vũ liếc khinh người, uốn người chui vào bên trong xe, để cho Ninh Duẫn Nhi lái xe rời đi nơi này. Ở trên đường, Hạ Vũ cau mày không hiểu nói, cái này treo giải thưởng nhiệm vụ là ý gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/treo-đi-âu-nối-ti-s-i-nối-ti-u-nối-cs-an-nối-y-cs-an-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.